Chồng mù vợ ngốc, chương 298. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 298. Một lúc sau, Bùi Ngọc Tuyết gọi taxi. Sau khi hai người lên taxi, Bùi Ngọc Tuyết mở miệng và nói tên một địa điểm. Ứng Hiểu Vi ngẩn ra, tự nhiên không biết nơi này là nơi nào. Cô hỏi Bùi Ngọc Tuyết với một chút nghi ngờ. Ngọc Tuyết, chúng ta sẽ đi đâu? Đôi mắt của Bùi Ngọc Tuyết đã nhìn vào điện thoại di động của cô suốt thời gian qua. Khi nghe thấy Ứng Hiểu Vi hỏi mình, cô ngập ngừng đáp. Đi ăn đồ ăn ngon. Xe chạy được khoảng 30 phút, bọn họ còn chưa tới đích. Ứng Hiểu Vi bắt đầu lo lắng vặn vẹo trên ghế ngồi. Ngọc Tuyết, chị không muốn đi nữa. Hãy quay trở lại, anh Thiên Dương sắp về nhà rồi. Anh ấy sẽ rất nóng lòng nếu không nhìn thấy chị. Bùi Ngọc Tuyết quay đầu trừng mắt nhìn Ứng Hiểu Vi. Cô nói một cách thiếu kiên nhẫn. Đừng làm phiền tôi sẽ ném chị ra ngoài nếu chị nói chuyện lần nữa. Xe chạy hơn 20 phút, khung cảnh bên ngoài xe đã bắt đầu trở nên hơi hoang vắng. Người ta ước tính rằng họ đã đến đường vành đai thứ tư. Ứng Hiểu Vi kéo cửa kính xe, vẻ mặt lo lắng. Đôi mắt cô khắc khoải, lo lắng. Ra khỏi xe, cuối cùng họ cũng đã đến đích. Bùi Ngọc Tuyết trả tiền và kéo Ứng Hiểu Vĩ ra khỏi xe. Nơi hai người xuống xe là bến xe buýt cách xa trung tâm thành phố. Ứng Hiểu Vi bí mật quan sát khung cảnh xung quanh, không nói lời nào. Bùi Ngọc Tuyết có vẻ rất lo lắng. Cô đứng tại chỗ và liên tục dậm chân tại chỗ. Bên ngoài trời vẫn còn hơi lạnh, cả hai không mặc đồ quá dày khi đi ra khỏi nhà. Họ đứng ở trạm xe buýt rất lâu và tay chân gần như cứng đờ, chỉ sau đó một chiếc xe buýt chạy tới. Bùi Ngọc Tuyết kéo Ứng Hiểu Vi lên xe, xe buýt chạy ra khỏi thành phố, khoảng 20 phút sau thì dừng lại. Gần như không có tòa nhà nào xung quanh nơi họ dừng chân. Chỉ có một trường học và dòng chữ học viện được viết trên đó. Tuy nhiên, các tòa nhà trong học viện cũng rất đổ nát, trông không có vẻ có người ở đó, có khả năng là ngôi trường này đã được di rời. Bùi Ngọc Tuyết thô lỗ kéo Ứng Hiểu Vi vào trường học. Có một người trong phòng bảo vệ của trường, khi thấy hai cô gái đi tới, người đó liền đứng dậy, nhìn về phía Bùi Ngọc Tuyết và Ứng Hiểu Vi. Bùi Ngọc Tuyết mở điện thoại và xem tin nhắn đã được gửi đến điện thoại của cô đêm qua. Cô đọc hướng dẫn trên điện thoại, 65-84. Người trong phòng bảo vệ tiếp tục, 27, Bùi Ngọc Tuyết đọc xong và khóa điện thoại, người trong phòng bảo vệ mở cửa cho hai người vào. Ứng Hiểu Vi đi theo Bùi Ngọc Tuyết vào tòa nhà và cảm thấy tim mình đập nhanh vô cùng. Nơi này là nơi nào? Ai sẽ ở nơi này? Mục đích của việc Bùi Ngọc Tuyết bắt cóc cô tới đây là gì? Trong lòng Ứng Hiểu Vi có rất nhiều thắc mắc, cô quan sát biểu hiện của Bùi Ngọc Tuyết và thấy rằng Bùi Ngọc Tuyết cũng không quen với nơi này. Đây là lần đầu tiên cô đến đây. Hai người họ đi vòng quanh ngôi trường và đi về phía tòa nhà ký túc xá ở phía sau. Do không được bảo trì nên khu nhà tập thể trông rất rột nát. Bức tường bên ngoài đã bị đổ, và toàn bộ tòa nhà trông không còn chắc chắn. Dường như một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay nó. Cách trường,